Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, lại bị lô ly hố. Tác giả, Lão Tư Kích, hạt tử tinh đại biểu chính là lực lượng. Như vậy cái này yêu mị mỹ diễm xà tinh đại biểu cho chính là trí tuệ. Tuy rằng cái này trí tuệ chỉ có thể đủ ở hồ lô oa bên trong lừa tiểu hài tử cùng lão nhân. Hoặc là chính là những cái đó không đầu không đuôi yêu quái. Nhưng là cái này xà tinh cùng nguyên tắc lại không giống nhau. Đây là tiểu loli tham chiếu những cái đó thanh lâu bên trong quỷ linh tinh họa ra tới. Kia mấy người phụ nhân có thể nói là duyệt nhân vô số. Có thể nói tâm cơ kỹ nữ chung chiến đấu cơ. Nếu là như vậy nữ nhân còn không xem như nghiêu bức nói. Như vậy Lý Thông cũng không biết cái dạng gì nữ nhân mới xem như hư nữ nhân. Này Tiêu Thiên nhìn trên đài lại nhiều một cái. Đầu tiên là cả kinh. Theo sau một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xà tinh. Một chương điển hình võng hồng mặt. Cộng thêm ngập nước mắt to. Trước ngực thật lớn phồng lên cùng mảnh khảnh vòng eo. Để cho người chịu không nổi chính là. Lúc này xà tinh thế nhưng cong lưng ở tiểu loli bên tay thì thầm vài câu. Sự nghiệp tuyến nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Thiên trong mắt. Ta đi, này còn không có đấu võ đâu. Liền thấy đỏ, một bên Lưu Vân đạo nhân cười hắc hắc. Bọn họ tự nhiên biết cái này Tiêu Thiên là bởi vì cái gì mà thấy hồng. Tiểu thông nam nghẹn mười mấy năm thấy được nào đó bảo bối chịu kích thích. Đương nhiên đồng thời chịu kích thích còn có cái kia tử bào lão giả. Từ hắn cắn răng nắm chặt nắm tay biểu tình. Liền có thể nhìn ra được tới hắn hiện tại phẫn nộ. Bất quá cũng không biết cái này phẫn nộ là đối ai. Ta gọi là Tiêu Thiên. Ngọc trùng môn mạnh nhất nhất có thiên phú đệ tử. Các ngươi, hãy xưng tên ra. Hừ, ta gọi làm hách manh. Một bên hạt tử tinh một củng song kiềm. Kêu ta lão hắc. Xà tinh đối với kia Tiêu Thiên vừa làm ấp. Một bộ thẹn thùng bộ dáng. Bọn họ đều kêu ta tiểu điềm điềm. Tiểu điềm điềm, chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên mặc niệm một câu. Theo sau trong mắt mạc danh hiện lên một tia hưng phấn. Tiêu Thiên, tiểu điềm điềm, xà tinh trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia đỏ bừng. Yêu nghiệt, nghiệt xúc, yêu tinh, không biết xấu hổ, tử bào lão giả khí thẳng dậm chân. Chính là cái này địa phương thanh âm, kia trên lôi đài căn bản là nghe không được. Hừ hừ. Ta Ngọc Trùng môn thiên phú đệ nhất Tiêu Thiên. Hôm nay liền tới sẽ các ngươi. Nói rút ra một đôi kịch độc phân thủy thứ. Hướng chính mình một bên dược trong túi đầu đột nhiên cắm xuống. Liền ở ba người trước mặt chơi lên. Một bộ phân thủy thứ bị hắn vũ trên dưới bay tán loạn. Thậm chí một bên Lý Thông đều thấy không rõ kia phân thủy thứ ở đâu. Oa, thật là lợi hại a. Xà tinh đôi tay phủng tâm. Vẻ mặt sùng bái chạng nhìn Tiêu Thiên. Này một câu qua đi. Tiêu Thiên chơi nhanh hơn. Thấy được đi. Đây là thực lực của ta. Nếu không nghĩ bị thương. Chạy nhanh đầu hàng. Này Tiêu Thiên xác thật là rất lợi hại. Một bên chơi còn có thể đủ một bên xem những người khác phản ứng. Nhất tâm nhị dụng tuyệt đối như bức. Phân thủy thứ càng chơi càng nhanh. Ngay cả tiểu loli đều nhịn không được vỗ tay. Một bên hạt tử tinh tuy rằng không có tỏ vẻ, nhưng là kia mở tròn tròn hai mắt, biểu hiện hắn trước mắt trạng thái. Cái này yêu tinh, cái này không biết xấu hổ nữ yêu tinh, cái này xú không biết xấu hổ xấu nữ nhân. Tử bào lão giả khí thẳng dậm chân. Lý Thông ở một bên che miệng cười không ngừng. Hắn không nghĩ tới cư nhiên như vậy tuyệt. 15 năm không có xuất quan. Thanh thiếu niên tuổi dậy thì nóng nảy tuổi tác. Gặp gỡ một cái thanh lâu duyệt nhân vô số kinh nghiệm giá trị mắc tâm cơ kỵ nữ. Quả thực chính là xuân tình tiểu xúc nam gặp gỡ đối nam nhân bảo cụ. Nhìn hắn ở cái này nữ nhân một lần kinh ngạc cảm thán trong tiếng càng chơi càng nhanh. Lý Thông liền không khỏi cảm giác có chút bi ai. Nhớ năm đó ai đều tuổi trẻ quá. Ai đều từng có ái khoe khoang thời điểm. Nhìn người này. Lý Thông thật giống như là thấy được năm đó chính mình giống nhau. Đương nhiên chính mình so với hắn bộ dáng này vẫn là thành thục nhiều. Sợ rồi sao? Ta nói cho ngươi, Tà kịch độc chính là có thể làm hư đan kỳ cao thủ đều ngủ say 3 ngày 3 đêm. Nói một bộ chơi xong, đôi tay đan sen hộ trong người trước chậm rãi xẹt qua. Tiêu Thiên bày một cái tự nhận là vô cùng khốc huyễn tư thế. Trong tay kịch độc phân thủy thứ còn từ mặt trước xẹt qua. Xà Tinh mặt đỏ hồng nhìn hắn, hình như là động tâm tiểu nữ sinh dường như, nhẹ nhàng mà cắn hạ môi. Xem vô cùng hưng phấn Tiêu Thiên hướng về phía nàng xử cái ánh mắt. Theo sau vô cùng dâm đãng vươn liền chính mình đầu lưỡi. Thật giống như là muốn liếm một liếm Xà Tinh môi giống nhau. Bất quá hình như là thật sự liếm tới rồi cái gì. Biệt viện bên trong lặng ngắt như tờ. Lúc trước hắn nói như thế nào tới. Có thể làm hư đan kỳ cao thủ đều. Ngủ thượng 3 ngày 3 đêm. Phịch. Hỏa Vân đạo nhân nói mới vừa nói xong. Tiêu Thiên liền trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Tiêu Thiên tiền thủ gây sư phó đánh ra di di. Ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha. Hỏa Vân đạo nhân cùng Lưu Vân đạo nhân thực không có hình tượng nở nụ cười. Nếu nói bọn họ bị nhất chiêu đánh bại, đó là bọn họ đại ý. Hoặc là bọn họ bị người tính kế nói. Như vậy cái này Tiêu Thiên. Này hoàn toàn chính là một cái đậu bỉ được chứ. Biệt viện bên trong người tất cả đều trên mặt treo ý cười. Chỉ là có người cười ra tiếng tới. Có người không dám cười ra tiếng. Tỉ như Lý Thông. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Tử Bào lão giả xấu hổ và giận dữ khó làm. Một dậm chân uốn éo eo. Đột nhiên một thoát ra biệt viện. Bế lên Tiêu Thiên trực tiếp tung ra một cái hồ lô. Đạp lên mặt trên liền rời đi. Tiếp đón đều không đánh một cái. Quá không có lễ phép. Lý Thông sụ mặt nói xong lúc sau. Rốt cuộc nhịn không được. Ha ha ha ha ha. Lần này thật giống như là khai van giống nhau. Tất cả mọi người nhịn không được phá lên cười. Như vậy so đấu thật đúng là hiếm thấy. Hơn nửa ngày Tử Tiêu chân nhân mới dừng tươi cười. Như vậy các vị đạo hữu. Trận này xem như ai thắng đâu. Tự nhiên vẫn là Hách Manh. Ta đồng ý, ở chư vị chứng kiến hạ, Hách Manh tam chiến toàn thắng, hiện tại liền thỉnh vài vị phát hạ tâm ma đại thề. Chứng kiến lần này khảo nghiệm, đem kết quả thông cáo cấp các môn các phái. Tử Tiêu chân nhân cười tủm tỉm vuốt ve chính mình trên cằm không nhiều lắm chòm râu. Mặt dài, quá dài mặt, không riêng gì tự nghĩ ra lấy họa nhập đạo, còn ở khảo nghiệm trung tam chiến toàn thắng. Loại này chiến tích lấy đi ra ngoài kia đều là mặt dài. Phải biết rằng năm đó rất nhiều tự nghĩ ra lưu phái người đều là thua ở này khảo nghiệm thượng. Tiên có thể tam chiến toàn thắng người. Ở một chúng vây xem người phối hợp hạ, chiêu cáo mặt khác môn phái thiệp viết hảo lúc sau. Chỉ cần phát ra đi, này liền xem như lấy họa nhập đạo ở cái này Cửu Châu đại lục chân chính đứng vững gót chân. Có thể thu đệ tử. Một bên mọi người có chút hâm mộ nhìn tiểu loli, như thế tiểu nhân tuổi liền có tư cách khai tông lập phái. Này tuyệt đối là một cái khó lường thành tựu. Lý Thông, ta thành công. Tiểu loli cái thứ nhất vọt tới Lý Thông bên người, thực vui vẻ ở hắn trên mặt hôn một cái. Ta thành công lạp, nói lại chạy tới một bên Hách Xích chân nhân bên người. Ở hắn trên mặt cũng hôn một cái. Hách Xích chân nhân mặt già đều phải cười nở hoa rồi. Bất quá nhìn về phía Lý Thông thời điểm có điểm sắc mặt không tốt là được. Bị hố, lại bị loli hố. Lần trước bị tiểu loli phát kẹo que. Quả thực là mất hết quái thúc thúc mặt. Hiện tại bị tiểu loli hố một đợt. Này quả thực chính là bi thôi a. Làm quái thúc thúc làm được chính mình cái này phân thượng. Quả thực chính là bi kịch a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.